Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 300 Sasaya cùng Saphir. Oanh, sấm đánh không ngừng rơi xuống. Tia chớp ở yến hội trong sảnh thỉnh thoảng hiện lên, tập kích Vương Diệp mấy người bọn quái vật can. Bản vô pháp tiếp cận mục tiêu. Bọn họ chưa bao giờ biết lôi điện đối chúng nó thương tổn thế nhưng như thế đáng sợ. Rất nhiều quái vật liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra. Liền trực tiếp biến thành cho tàn, Sasaya nhìn thấy này mà. Không được hô lớn, dừng lại, đều cho ta dừng lại. Annette Hamon, đình chỉ ngươi công kích. Đây là chúng ta xa ra người thừa kế. Ngươi không thể công kích bọn họ. Saphir, ngươi điên rồi sao? Bọn họ là Sandman người thừa kế. Liền tính bọn họ nói dối. Ngươi cũng không cần thiết như vậy công kích bọn họ. Dừng lại. Ta mệnh lệnh ngươi đình chỉ công kích. Sasaya cũng ở tránh né những cái đó sấm đánh. Nhưng những cái đó sấm đánh như là biết địch nhân là ai giống nhau. Thế nhưng vòng qua hắn, Sasaya trước kia liền biết lôi điện đối với vong linh cùng âm uế vật lực. Công kích. Cho nên hắn ở phát hiện tiểu hài tử thế nhưng có thể sử dụng lôi điện công kích khi mới có thể đúng lúc xuất hiện. Liền tính hắn muốn biết Minh Hy Vương hậu tin tức, cũng sẽ không trước mặt mọi người dò hỏi. Hắn chỉ là muốn sờ sờ đứa nhỏ này đế. Sau đó thuận tiện hỏi một chút Minh Hy tin tức. Không nghĩ tới. Đáng tiếc Sasaya tiếng la cũng không thể ngăn cản cái gì. Saphir cùng Annette tựa hồ quyết tâm muốn lưu lại Vương Diệp mấy cái. Bọn họ không tiếc phí tổn mà công kích bọn họ, Sasaya ngay từ đầu còn không rõ vì cái gì những người khác đều như vậy điên cuồng. Chờ đến hắn phát hiện, ở sấm đánh chung chết đi người thế nhưng sẽ hoàn toàn chết đi. Vô luận thân thể vẫn là linh hồn đều sẽ không lại trở lại trên vách tường. Cũng sẽ không lại phục hồi như cũ khi. Hắn minh bạch lúc này liền tính là Annette cùng Saphir hạ lệnh làm mọi người đình chỉ. Đại gia cũng sẽ không đình chỉ, hắn biết. Cái này yến hội trong sảnh rất nhiều người cũng không nguyện ý như vậy nửa người không quỷ mà sống. Sót, rất nhiều người đều cảm thấy chính mình bị lừa. Bọn họ đã sớm muốn an giấc ngàn thu. Nhưng bọn hắn vô pháp được đến an giấc ngàn thu, bọn họ mỗi ngày lặp lại yến hội sinh hoạt. Mỗi ngày ăn mộc cha giường như đồ ăn. Uống nước bùn giống nhau rượu ngon. Bọn họ không muốn ăn. Nhưng đói khát cảm sẽ bức điên bọn họ nếu không nghĩ lẫn nhau thực. Cũng chỉ có thể ăn những cái đó, mỹ thực cùng rượu ngon, cho nên bọn họ nhìn đến người giữ mộ cũng. Không thể không cùng bọn họ ăn giống nhau đồ vật, thả như thế nào đều ăn không đủ no khi. Bọn họ mới có thể cảm thấy biến thái thỏa mãn, mới có thể không nghĩ muốn phóng người giữ mộ rời đi, dựa vào cái gì chỉ có bọn họ thống khổ. Người giữ mộ nên giống như bọn họ thống khổ. Không, hẳn là tất cả mọi người cùng bọn họ thể hội giống nhau thống khổ mới đúng. Thời gian dài tra tấn, làm mọi người đều muốn điên rồi. Có lẽ đã điên rồi, nếu không phải thực lực so cường mấy cái tồn tại mạnh mẽ chế định trật tự. Cái này yến hội thính còn không biết là bộ dáng gì, nghe nói ở hắn tới phía trước. Đã từng phát sinh quá lẫn nhau thực thảm kịch. Nhưng mặc kệ đại gia chém giết đến cỡ nào kịch liệt. Ngày hôm sau hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Mà bị người khác giết, cắn xé, gặm thực thống khổ lại sẽ vẫn luôn tồn tại ở linh hồn chung. Sẽ không quên lại, chỉ biết lần lượt thể nghiệm loại này thống khổ thật là đáng sợ. Nhưng mỗi ngày ăn mộc cha cùng nước bùn. Mỗi ngày nói đồng dạng đề tài. Mỗi ngày nhìn đồng dạng gương mặt. Mỗi ngày quá nhất thành bất biến sinh hoạt. Nhìn không tới ánh mặt trời, nhìn không tới cây xanh, nhìn không tới chân chính sinh mệnh. Như vậy nhật tử quá đến lại có ý tứ gì? Sasaya biết rất nhiều người đều muốn chết, muốn đạt được chân chính an giấc ngàn thu, chính là ở chỗ này. Muốn lại lần nữa an giấc ngàn thu, người đến lại lần nữa chi trả ra một cái linh hồn, đã từng. Có người lợi dụng sinh thời học được ma pháp, thế nhưng thi triển báo mộng thuật. Dụ hoặc hậu đại tiến đến mộ địa, lại dụ hoặc bọn họ trả giá linh hồn tới đổi lấy chính mình an giấc ngàn thu, còn có người tìm mọi cách đối ngoại truyền ra xa ra mộ địa có bảo vật nghe đồn. muốn hấp dẫn càng nhiều người tiến vào mộ địa, nhưng Sandman phi thường khôn khéo. Ở phát hiện không thích hợp sau, hắn lập tức hạ lệnh cấm còn sống Sa Gia huyết mạch tiến vào mộ địa. Mà người ngoài kiêng kỵ vị này đại đế, ai dám tùy ý xâm nhập một cái đế quốc hoàng thất mộ địa. Hiện tại, có một cái tiểu hài tử, hắn lôi điện công kích thế nhưng có thể làm cho bọn họ đạt được chân chính tử vong. Làm cho bọn họ được đến bình tĩnh cùng an giấc ngàn thu. Cũng trách không được mọi người điên rồi giống nhau đi phía trước hướng. Đặc biệt những cái đó người hầu, bọn họ thậm chí chủ động nhảy vào lôi điện chung. Vương Diệp cũng phát hiện điểm này, nhưng hắn cũng không có đình chỉ công kích. Tương phản hắn dùng nhị hồ kéo an hồn khúc, sấm đánh trở nên càng thêm kịch liệt. Tựa hồ toàn bộ yến hội thính đều che kín lôi điện, lôi mộc cùng tiểu mộc mộc đều đình chỉ công kích. Bọn họ liền đứng ở Vương Diệp phía sau, cùng hắn lưng tựa lưng, Kim Bảo lộ ra đầu nhỏ nhìn lén bên ngoài. Hắn cảm thấy sấm đánh thanh quá tạc nhĩ, nhưng hắn móng vuốt quá ngắn, vô pháp che lại lỗ tai. Nếu lôi mộc ba ba lúc này là bình thường, nhất định giúp hắn che lại lỗ tai. Ô ô tương đương Sasaya cũng không hề kêu gọi đại gia đình chỉ công kích, hiện tại ngược lại là Safia muốn. Đình chỉ trận này nghiêng về một bên chiến đấu, không đúng. Này nơi nào là chiến đấu? Này rõ ràng chính là chịu chết. Vẫn là thật nhiều người đặc biệt vui sướng, đặc biệt chờ mong mà bôn tử vong mà đi. Vương Diệp bỗng nhiên cảm thấy chính mình thế nhưng thu được đại lượng nhân quả chi lực, tràn ngập cảm tạ cùng cảm ơn nhân quả chi lực. Cái này làm cho hắn không cấm không biết nên khóc hay cười. Hắn rõ ràng là tưởng tiêu diệt địch nhân, hiện tại lại biến thành siêu độ giả sao? Vương Diệp đối này chỉ có thể càng thêm dụng tâm mà kéo vang an hồn khúc, tăng lớn sấm đánh uy lực, làm cho mỗi một cái chủ động chạy ra đi tìm cái chết linh hồn bị chết sạch sẽ triệt triệt để dừng lại. Cái kia tiểu quỷ, ngươi cho ta dừng lại ngươi công kích. Safia phẫn nộ tới cực điểm, hắn vài lần kêu gọi, nhưng thanh âm đều bị sấm đánh thanh bao trùm. Cái này làm cho hắn không thể không giống một cái tiện dân giống nhau xé rách tiếng nói hô to. Vương Diệp nghe được, nhưng hắn không để ý tới, có loại ngươi tới công kích ta a, nhưng ngượng ngùng. Hắn hiện tại người chơi 86 cấp, đổi thành đôi nguyệt tinh thực lực cũng có bát cấp trung giai. Nơi này bọn quái vật chỉ cần không có cửu cấp trở lên. Hơn nữa hắn lôi điện công kích vừa lúc là này đó quái vật khắc tinh. Hắn ở chỗ này cơ bản liền có thể đi ngang, huống chi hắn phía sau còn có lôi mộc bảo hộ hắn. Vị này mới là cái này mộ địa địa cung lớn nhất boss. Ít nhất ở tới tế đàn trước, Safia hận tới cực điểm. Hắn dứt khoát núp ở phía sau mặt, chờ đợi cái này tiểu quỷ kiệt lực thời điểm. Chờ đến kia tiểu quỷ không có năng lượng, hắn xem hắn còn như thế nào dùng ra như vậy đại uy lực quần công ma pháp. Đến lúc đó liền đến phiên hắn đối phó cái này tiểu quỷ. Hắn muốn đem cái này tiểu quỷ linh hồn từ thân thể hắn kéo túm ra tới, làm hắn nhất biến biến nếm chịu thế gian này thống khổ nhất hình phạt. Hắn muốn, nhưng 15 phút sau, Safia nhìn đến kia tiểu hài tử bớt thời giờ ngửa đầu rót một lọ dược tề. Kia tiểu hài tử lực công kích cùng tinh thần lực đều không có chút nào suy nhược thao. Đây là nơi nào tới tiểu quái vật? Safia không thể tin tưởng, suốt nửa giờ sau, không còn có ai tới chủ động chịu chết. Vương Diệp mới dừng lại công kích, thu hồi nhị hồ. Safia còn đang suy nghĩ này tiểu hài tử có phải hay không rốt cuộc năng lượng hao hết, liền thấy kia tiểu hài tử lại lấy ra một lọ dược tề. Ừng ực uống xong, lại xem tiểu hài tử kia tinh thần vạn phần bộ dáng. Đâu giống là kiệt lực bộ dáng. Safia tức giận đến muốn hộc máu, yến hội thính không có biến lượng. Bất quá không sao cả. Vương Diệp có ma pháp đăng, đồng dạng đèn hắn có rất nhiều. Đánh hư một cái, hắn còn có mấy chục cái, hai cái ma pháp đăng bay lên tới. Chiếu sáng bộ phận yến hội thính, tiểu mộc mộc ngẩng đầu lên. Tựa hồ rất tò mò kia hai ngọn ma pháp đăng, Vương Diệp xoa xoa hắn đầu. Thuận tay sờ soạn một cái hống hài tử. Kim Bảo cùng Tiểu Vân, Thỏ Bảo Bảo tiểu ma pháp đăng, đưa cho Tiểu Mộc Mộc, Tiểu Mộc Mộc xách theo Thỏ Bảo Bảo ma pháp đăng. kia biểu tình hiển nhiên thích cực kỳ. Kim Bảo Kỳ, đó là ta, nhưng không ai để ý đến hắn. Kim Bảo có điểm ủy khuất, dùng sức chừng cái kia kỳ quái vật nhỏ, liền tính cái này kỳ quái vật nhỏ là Lôi Mộc Ba Ba linh hồn một bộ phận, hắn cũng muốn chừng hắn, hảo đi. Liền chừng 3 giây đồng hồ, sâu kín tiếng thở dài vang lên, Vương Diệp nghe được cùng loại cơ quan. Vang lên ca ca thanh cùng nặng nề hồi âm, nơi xa. Yến hội thính một cái thật lớn cột đá phía dưới xuất hiện một cái cầu thang. Cầu thang khẩu rộng mở, kia ý tứ phi thường rõ ràng. Chính là ở đưa ôn thần, Sasaya muốn đi đưa đứa bé kia. Dù sao hắn mặt đã mất hết. Còn, sống, những cái đó gia hòa cũng đều nghe được hắn bí mật. Nhưng hắn không thẹn với lương tâm. Đào cũng không sợ người khác nhạo báng. Hắn vẫn là muốn hỏi một chút Minh Hy tình huống. Còn có hiện tại Ngân Nguyệt Đế Quốc phát triển đến thế nào? Có hay không ở đánh giặc? Xa ra đã có bao nhiêu hậu đại từ, hắn đã chết. Nhưng hắn vẫn là quan tâm cái này quốc gia cùng nhân dân. Còn có chính mình duy nhất còn sống đệ đệ. Còn có, Minh Hy, nhưng Sapphire xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản hắn đường đi, đại ca, ngươi không cần tin tưởng cái kia tiểu hai tử lời nói. Một chữ đều không cần tin tưởng, hắn căn bản là không phải xa ra huyết mạch, còn có cái kia tiểu tiện loại cũng không có khả năng là San Man thân tôn tử. Ta biết cái kia tiểu tiện loại thân phận, hắn là ta nhi tử xét trưởng tử, nhưng hắn trời sinh ma trùng. Lại là nữ nô hài tử, thả từ sinh ra bắt đầu liền cấp chung quanh mang đến tai nạn. Hắn mới có thể bị ai đức đưa vào mộ địa, làm hắn đương cái người giữ mộ. Này vẫn là ta nhi tử đối hắn cũng đủ nhân từ. Nếu không đã sớm giết hắn. Sapphire mặt âm trầm nói, Sasaya trầm mặc một giây. Trầm thấp nói, người phía trước chưa bao giờ có cùng ta đề qua kia hài tử thân thế, một cái tiện loại. Có cái gì hảo đề? Sapphire nhíu mày bất mãn nói, ngươi vì cái gì muốn đánh gãy kia hài tử cùng ta giao dịch? Sasaya đột nhiên hỏi, Sapphire không cao hứng mà hô. Như thế nào? Ngươi tại hoài nghi ta sao? Hoài nghi ta cái này thân đệ đệ. Ta đều đã chết. Ta cũng đã chết. Ta sẽ hại ngươi sao? Ta chẳng lẽ không biết trừ bỏ kế thừa vương vị người kia bên ngoài? Mặt khác xa ra huyết mạch đều không thể trường thọ điểm này sao? Ta hại ngươi có cái gì ý nghĩa? Ta liền tính yếu hại cũng là đi hại San Man. Ngươi nói, ta hại ngươi có thể có chỗ tốt gì? Sasaya xem tam đệ kia như là bị dẫm đến đau chân lại như là cực độ oan uổng bộ dáng. Lại lần nữa thở dài. Ta chưa nói hoài nghi ngươi. Ngươi không cần một bộ có tật giật mình bộ dáng được không? Ta chỉ là muốn biết bên ngoài tin tức. Chúng ta ở chỗ này bế tắc lâu lắm, cái gì kêu ta có tật giật mình? Đại ca, ngươi quả nhiên vẫn là tại hoài nghi ta, đủ rồi. Ngươi còn như vậy ồn ào. Ta không nghi ngờ ngươi cũng sẽ hoài nghi ngươi, Sapphire câm miệng. Sửa lời nói, ngươi nếu muốn biết cái gì, ta có thể cho ai đức truyền tin tức tiến vào, Sasaya lắc đầu. Không cần phái người sống tiến vào. Ngươi biết rõ bất luận cái gì người sống tiến vào đều không thể đi ra ngoài, một ít nô lệ cùng. Binh lính mà thôi, có quan hệ gì? Sapphire không để bụng địa đạo, Sasaya đối cái này tam đệ tương đối đau đầu. Lúc trước phụ vương hoàn toàn không có suy xét lão tam không phải không có nguyên nhân. Lão tam thật sự không thích hợp làm một cái quốc vương. Càng đừng nói xuất lĩnh quốc gia mở rộng quốc thổ. Có thể duy trì nguyên dạng liền tính không tồi, lão tam lớn nhất tật xấu có nhị. Một cái là hảo đại hỷ công, còn có một cái chính là khinh thường thân phận địa vị so với hắn thấp bất luận kẻ nào. Đặc biệt là bình dân cùng nô lệ, nhưng lão tam lại không rõ. Tạo thành một quốc gia lớn nhất cơ sở chính là bình dân cùng nô lệ, mà quý tộc sở dĩ thân phận cao. Quý, không phải bọn họ có vương huyết mạch. Mà là bởi vì bọn họ bảo hộ dân chúng bình thường. Nguyện ý ở gặp được nguy hiểm khi động thân đứng ở sở hữu dân chúng bình thường đằng trước. Hơn nữa muốn tận lực dẫn dắt bọn họ quá thượng ăn uống no đủ sinh hoạt, chỉ có minh bạch cái gì là quý tộc trách nhiệm, mới có thể hưởng thụ quý tộc mang đến phúc lợi. Đây là bọn họ phụ vương vẫn luôn dạy dỗ bọn họ nói, hắn cùng lão nhị đều nghe lọt được. Đáng tiếc lão tam lại hoàn toàn không cho là đúng, này đại khái cùng bọn họ mẫu thân cũng có quan hệ. Bọn họ tam huynh đệ mẫu thân đều không phải cùng cá nhân, hắn là trước vương hậu nhi tử. Bởi vì hắn mẫu thân quốc gia âm thầm phối hợp Ngân Nguyệt Vương quốc địch nhân tấn công Ngân Nguyệt Vương quốc, bị bọn họ phụ vương phát hiện. Hắn mẫu thân không thể không dỡ xuống vương hậu thân phận, nguyên bản hắn phụ vương là muốn xử tử. Hắn mẫu thân, bởi vì hắn mẫu thân âm thầm tặng một ít tin tức đi ra ngoài. Đây là hắn phụ vương không thể chịu đựng, đã có thể ở khi đó. Hắn mẫu thân tự phơi nói nàng mang thai. Hắn phụ vương xem ở hắn cái này chưa xuất thế nhi tử phân thượng. Không có giết chết hắn mẫu thân, mà là giam lỏng nàng. Lúc sau hắn sinh ra, phụ vương cũng không có xử tử hắn mẫu thân, San Man mẫu thân cũng là một người nước láng giềng công. Chúa, lúc ấy hắn phụ vương nhu cầu cấp bách nước láng giềng vũ lực cùng lương thực viện trợ. Ở phế bỏ trước vương hậu sau, ngay lập tức cưới cái này nổi danh nước láng giềng xấu công chúa, San Man mẫu thân tuy rằng dung mạo không sâu sắc, nhưng nàng là cái đại tài nữ. Hơn nữa nàng còn am hiểu ma pháp, vị này vương hậu cho bọn hắn quốc vương phụ thân trợ giúp cực đại. Bọn họ phụ thân tuy rằng không yêu vị này vương hậu, lại thập phần tôn trọng nàng, cho nàng sở hữu có thể cho tôn vinh, nhưng bọn hắn phụ vương cũng phạm vào sở hữu nam nhân bệnh chung. Hắn thích sắc đẹp, ở một lần cung đình yến hội chung nhìn chúng lão tam Sapphire mẫu thân. Một cái dựa vào thân thích dìu dắt mới có thể tiến vào yến hội xa xôi khu vực tiểu quý tộc chi. Nữ, ước chừng là bởi vì thân sinh mẫu thân xuất thân duyên cớ. Lão tam vẫn luôn đều có điểm không phóng khoáng. Hơn nữa, đặc biệt để ý chính mình thân phận, ngay từ đầu lão tam là thực mất danh dự tư sinh tử. Nhưng vương hậu thập phần rộng lượng. Hơn nữa, xa gia huyết mạch thưa thớt. Vị này vương hậu liền đem lão tam cũng nhận đến chính mình danh nghĩa. Cho hắn vương tử chi vị, bọn họ quốc vương phụ thân bởi vậy càng thêm tôn trọng vị này vương hậu. Mặt khác vương thất thành viên cùng các quý tộc càng là đối vương hậu cùng khen ngợi. Không người bất kính phục nàng, mà vị kia nguyên bản còn mưu hoa đương vương hậu. Ít nhất cũng muốn lộng tới một cái đại quý tộc thân phận Sapphire mẫu thân tác chỉ có thể tiếp tục. Nghẹn khuất đương quốc vương ngầm tình nhân. Nàng thậm chí liền thân phận địa vị đều không có thay đổi. Vô luận là nàng vẫn là nàng phụ thân huynh đệ đám người. Địa vị đều không có được đến đề cao. Nguyên bản là cái dạng gì? Hiện tại vẫn là cái dạng gì? Quốc vương làm như vậy hiển nhiên là cho vương hậu mặt mũi. Hắn ở dùng hành động nói cho vương hậu. Ta những cái đó tình nhân chính là chút làm ta vui sướng tiểu ngoạn ý. Các nàng cho ngươi sách giày đều không xứng. Càng đừng vọng tưởng ảnh hưởng ngươi cùng ngươi hài tử địa vị. Vượt qua vậy càng không có thể, Sapphire mẫu thân bởi vậy hận chết vương hậu cùng San Man, cái này ngu. Xuân nữ nhân còn một hai phải đem Sapphire muốn tới chính mình bên người nuôi nấng, ước chừng bọn họ. Quốc vương phụ thân cũng có điều suy tính. Hắn đã có hai cái danh chính ngôn thuận còn đều thực ưu tú người thừa kế. Không cần lại có cái thứ ba hài tử tới cướp đoạt người thừa kế vị trí. Cho nên hắn tương đương với là từ bỏ Sapphire, nhưng Sapphire mẫu thân thế nhưng còn dương dương tự. Đắc, cho rằng nàng có thể tự mình dưỡng dục vương tử là quốc vương đối nàng sủng ái chứng minh, cuối cùng. Sapphire liền cho nàng giáo thành như vậy, chỉ có thể nói. Mẫu thân đối hài tử giáo dục cũng thật sự trọng yếu phi thường. Hắn mẫu thân, không thể nói có bao nhiêu thông minh. Điểm này từ nàng cho hắn lấy tên cũng có thể nhìn ra. Nàng hy vọng hắn có thể đạt được vương vị. Nhưng nàng trong lòng lại minh bạch hắn cần thiết trả giá vài lần với San Man nỗ lực. Hơn nữa muốn so San Man ưu tú vài lần. Mới có khả năng trở thành đời sau quốc vương. Hắn mẫu thân tuy rằng không thông minh. Nhưng có thể là bởi vì đối quốc vương không có bất luận cái gì chờ mong duyên cớ. Ở nàng phát hiện hắn vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể so được với San Man về sau. Đối hắn giáo dục liền biến thành cùng với mưu đoạt vương vị. Không bằng đương quốc vương huynh đệ hảo giúp đỡ. trở thành một cái được đến quốc vương tin cậy đại công tước như vậy, không thể không nói. Hắn mẫu thân ở phản bội bọn họ quốc vương phụ thân sao? Còn có thể sống sót, vẫn là có chút nàng trí tuệ. Có lẽ nàng lúc trước cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới có thể phản bội bọn họ phụ thân. Rốt cuộc nàng trong người vì một người thê tử đồng thời. Cũng là một cái phụ thân nữ nhi, hắn không biết hắn mẫu thân năm đó rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nhưng hắn mẫu thân đối hắn giáo dục còn tính thành công hơn nữa chính xác. Hắn xác thật thành San Man tín nhiệm nhất huynh đệ, nhất đáng tin cậy giúp đỡ. Hắn ly thế khi, San Man thương tâm cực kỳ, Sasaya nghĩ đến đây. Bỗng nhiên lại cảm thấy hắn mẫu thân chẳng những không ngu còn tương đương thông minh. Có lẽ nàng liền mang thai thời cơ đều tính hảo. Nếu không như thế nào sẽ như vậy sao? Đến nỗi cho hắn đặt tên Sasaya. Này đại khái chính là Minh nói cho người khác. Nàng thực xuẩn, chỉ biết Minh tới. Mà nàng mặt sau đối hắn phương châm giáo dục. Lại ở nói cho mọi người. Nàng chỉ nghĩ cùng nhi tử cùng nhau thành thành thật thật sinh hoạt. Cho nên hắn mẫu thân sống đến. Sống thọ và chết tại nhà là lúc. Khi chết cũng thập phần an nhàn, không có nửa điểm thống khổ cùng không cam lòng, mà Sapphire mẫu thân. Một cái dựa vào sắc đẹp lung lạc quốc vương nữ nhân. Đương nàng sắc đẹp cùng tuổi trẻ không ở khi, còn đem một cái vương tử giáo thành như vậy. Nàng còn có thể có cái gì kết cục tốt? Lại nói tiếp hắn mẫu thân cũng cùng Xuân Mộc Thượng Quốc có điểm quan hệ. Xem như bà con đi, các quốc gia quý tộc thông hôn là thái độ bình thường. Rất nhiều quốc gia vương thất huyết mạch đều cho nhau có thân thuộc quan hệ, cũng là dựa vào điểm. Này thân thích quan hệ, Xuân Mộc Thượng Quốc vị kia quốc chủ mới có thể tiếp xúc hắn. Cũng làm hắn nhận thức Minh Hy. Sasaya ở ngắn ngủn vài giây nội suy nghĩ rất nhiều. Bao gồm hồi ức lão Tam Sapphire nhân tế quan hệ. Từ giữa phỏng đoán hắn cùng hại chết hắn hung thủ có hay không quan hệ từ từ. Nhưng hắn trên mặt không có lộ ra mảy may, phỉ lực. Ta nhớ rõ phu nhân của ngươi tựa hồ là Xuân Mộc Thượng Quốc một vị hầu tước nữ nhi. Sasaya tựa thuận miệng hỏi, Sapphire cảnh giác nói. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có, ta chính là đột nhiên nhớ tới. Nhà của chúng ta tựa hồ cùng Xuân Mộc Thượng Quốc quan hệ vẫn luôn đều thực hảo. Ngươi xem, ngươi cưới cái kia quốc gia hầu tước nữ nhi. Mà San Man tắc cưới Xuân Mộc quốc chủ nữ nhi. Ta cũng thiếu chút nữa cưới hắn đề cử một cái khác nữ nhi. Nếu không phải hắn trong lòng đã trước có Minh Hy. Hơn nữa ở San Man đã cưới công chúa Minh Hy tình huống, hắn không hảo lại cưới một cái công chúa. Vẫn là cùng quốc gia công chúa. Từ từ, năm đó vị kia Xuân Mộc quốc chủ vì cái gì sẽ cho hắn như vậy đề cử hắn làm quốc chủ? Chẳng lẽ không biết đây là một loại kiêng kỵ sao? Bình thường gia đình huynh đệ, cưới một cái khác gia đình hai chị em, không có gì vấn đề. Còn có thể truyền vì giai thoại, nhưng một quốc gia hai cái vương tử. Cưới một cái khác quốc gia hai cái công chúa. Đây là muốn này đối huynh đệ đánh nhau đâu? Vẫn là muốn bọn họ ly tâm đâu? Sasaya bỗng nhiên cảm thấy đã từng chính mình đặc biệt ngốc. Thật nhiều vấn đề như vậy rõ ràng. Hắn thế nhưng cũng chưa nhìn ra tới. Như vậy lấy này loại suy. Có phải hay không hắn vẫn luôn cho rằng chỉ là cái ngu xuẩn hảo tam đệ Sapphire. Kỳ thật cũng không phải hắn cho rằng như vậy. Ngẫm lại đi. Nếu Sapphire thật là ngu xuẩn. Hắn sao có thể từ bọn họ tổ bà cô Annette trên tay cướp được một nửa nhiều quyền lực. Làm những người khác đều nghe hắn. Sasaya nghĩ đến đây. Lại xem trước mặt tam đệ. Ánh mắt liền không giống nhau, mà lúc này, Vương Diệp mấy cái đã sắp đi đến cửa thang lầu, nếu Sapphire thật sự không phải hắn trong tưởng. Tượng cái kia tam đệ, như vậy hắn sở làm hết thảy. Sasaya trong lòng vừa động, nghĩ đến một sự kiện, quay đầu liền đối Vương Diệp hô. Không cần qua đi, nơi đó là bẫy dập. Sapphire bạo nộ, thiếu chút nữa một chưởng đánh hướng Sasaya. Hết chương.